Cổ Dục tự mình giải quyết 4 cái đùi, sau đó ném phần thân cho vua núi. Nó ăn rất nhiều và vui vẻ, mà Cổ Kiến Quân cũng chỉ ăn 2 cái đùi, phần còn lại phần cho 5 con chó. Nếu không bọn chúng cũng chẳng đủ ăn, ở trong núi sâu cũng chẳng cần ăn quá no làm gì. Bởi vì có rất nhiều thứ có thể bổ sung năng lượng. Ví như mấy quả việt quất mà vừa nãy bọn họ hái, còn có cả mật ong nữa. Nhưng nếu chó đói bụng mà đi tìm đồ ăn linh tinh thì rất dễ xảy ra chuyện. Cho nên phải lo cho đám chó trước đã. Sau khi ăn xong, dập lửa và nghỉ ngơi một chút, khoảng 1:30 chiều, Cổ Dục và Cổ Kiến Quân lại xuất phát một lần nữa, hướng về phía sâu trong núi. Nguy hiểm trong núi sâu vốn không thiếu. Không lâu sau khi bọn họ xuất phát, Cổ Dục liền thấy một con rắn hổ sừng độc trong lời đồn, cũng chính là con rắn cỏ Nhật Bản. Bên tàu gọi nó là rắn hổ sừng, nhưng tên Việt là rắn cỏ Nhật Bản, V. Con này độc tính cũng không thấp. Khi thấy nó từ xa, Cổ Kiến Quân ném bột hùng hoàng ra để đuổi nó đi. Khi gặp phải mấy con này khi đi dã ngoại, phải tránh xảy ra va chạm với chúng nhất có thể. Bởi vì chúng là động vật máu lạnh, lại không có trí khôn. Để chúng theo đuôi báo thù thì không có kết quả tốt. Bột hùng hoàng, hay còn gọi là thạch hoàng, hùng tín, là một loại muối khoáng tự nhiên có thành phần chủ yếu là arsen disulfua. S2S2, ở dạng mỏ với trạng thái mềm hoặc bùn. Nó có màu đỏ cam, bóng sáng, dạng khối, mùi hơi két, không tan trong nước. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Trung Quốc, Việt Nam không có. Công dụng của nó chủ yếu là để sát trùng, khử đàm, giải độc rắn cắn. Cách chương.